Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 523, Castelia dòng nước ngầm. Trải qua gần nửa ngày đi bộ, Hyakun cùng Tiểu N rốt cục đi qua mũi tên xe rừng rậm. Mà giờ khắc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là... Qua tương đương đây chính là Sky Arrow Bridge sao? Thật lớn, thật dài nha. Đi ra rừng rậm Tiểu N. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là không thể nhìn thấy phần cuối Sky Arrow Bridge. Đối mặt như vậy to lớn cầu lớn, Tiểu N cũng là nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Nhưng mà như là đã thấy được Sky Arrow Bridge, đây cũng là nói rõ Castelia City ngay tại phía trước. Chỉ cần thông qua Sky Arrow Bridge, liền có thể đến Castelia City. Castelia City là Anova địa khu chiếm diện tích lớn nhất một tòa thành thị. Đồng thời, nơi này cũng là Anova địa khu lớn nhất, phồn hoa nhất một cái trên biển mậu dịch bến cảng. Vẻn vẹn là Castelia City, liền tồn tại 5 cái cỡ lớn mậu dịch bến cảng. Mỗi ngày lui tới hải thượng thuyền chỉ vô số kể, cho Castelia City mang đến tương đương to lớn kinh tế lợi ích. Bởi vậy, Castelia City cũng được xưng là kinh tế chi đô. Toàn bộ thành thị đâu đâu cũng có đủ loại cửa hàng. Mà lại từng cái con đường góc rẽ, còn mọc như rừng nhiều mặt máy bán hàng tự động. Tất cả trên đường phố đều là người đến người đi, mọi người bận rộn thân ảnh, để Castelia City nhìn càng thêm phồn hoa. Bởi vì chỉ là dùng nửa ngày nhiều một chút thời gian, Hyakun cùng Tiểu N liền đi tới Castelia City. Cho nên, vì nắm chặt thời gian đi đường, Hyakun quyết định chỉ ở Castelia City làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục lữ hành. Thế là, ngay tại Castelia City trung ương công viên bên trong, Hyakun cùng Tiểu N ngồi tại công viên trên ghế dài, xuất ra trên đường mua xong đồ ăn, nhìn xem chung quanh mỹ lệ cảnh sắc, thật vui vẻ ăn cơm trưa. Hyakun trên tay cầm lấy bình trang đồ uống cùng hamburger, mà Tiểu N thì là cầm 2 cái kem ly, một mặt hạnh phúc liếm láp. Perloy cùng P-Dub cũng ở một bên, vui vẻ ăn Pokemon đồ ăn. Tiểu N hiện tại ăn cái này kem ly, là phi thường nổi danh Castelia kem ly. Lượng tiêu thụ có hạn 10 phần quý hiếm. Hyakun cùng Tiểu N đi ngang qua thời điểm, cũng là 10 phần may mắn mua sau cùng 2 cái. Bất quá bây giờ đều đã bị Tiểu N ăn hết. Hạnh phúc tràn đầy giải quyết cơm trưa về sau, Hyakun cùng Tiểu N liền khởi hành, chuẩn bị hướng về kế tiếp thành thị sở tại địa Nimbasa City tiến lên. Bất quá, ngay tại Hyakun cùng Tiểu N đi vào Castelia City thành thị lối đi ra, lại bị một chút cảnh sát cho ngăn lại. Hai vị mời dừng lại, chỗ này thông đạo hiện tại cũng không cho phép thông hành. Một cảnh sát ăn mặc nam tử trung niên mở miệng đối Hyakun cùng Tiểu N nói. À, đây là có chuyện gì? Phía trước xảy ra chuyện gì sao? Hyakun biểu tình ngưng trọng, vội vàng mở miệng hỏi. Nhưng thật ra là phía trước số 4 đường sa mạc tình huống chuyển biến xấu. Hiện tại toàn bộ số 4 đường đã bị bão cát bao phủ. Đâu đâu cũng có cát bay đá chạy. Nếu là cưỡng ép thông qua nói khẳng định sẽ cho nhân viên cùng Pokemon tạo thành nguy hại. Cho nên, chúng ta Castelia City cảnh sát mới đưa nơi này phong tỏa. Tên này người mặc đồng phục cảnh sát, nam tử trung niên cũng là một mặt bất đắc dĩ, mang theo áy náy đối Hyakun giải thích nói. Cái này, vậy xin hỏi trận này bão cát sẽ ở lúc nào kết thúc? Hyakun chân mày hơi nhíu lại, mở miệng lần nữa hỏi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Bất quá dựa theo trước kia ghi chép, 1-2 cái tuần lễ là chỉ ít. Đồng phục cảnh sát nam tử sờ lên cầm suy tư một chút nói. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được đồng phục cảnh sát nam tử, Hyakun lập tức có chút im lặng. 1-2 cái tuần lễ thời gian quả thật có chút dài ra. Castelia City khoảng cách Andela Thao cũng còn có không ngắn khoảng cách. Nếu là thật tại Castelia City chờ thêm 2 tuần lễ, cái kia về sau thời gian hao phí cũng chỉ sẽ càng nhiều. Chẳng lẽ liền không có phương pháp khác sao? Ta nhưng thật ra là thời gian đang gấp. Hyakun lúc này hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mang may mắn tâm lý, mở miệng đối đồng phục cảnh sát nam tử hỏi. Sau đó, ách, nếu như ngươi thực sự thời gian đang gấp, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, đồng phục cảnh sát nam tử đột nhiên nói. Thật có, mau nói. Đột nhiên nghe được còn có khác phương pháp. Hyakun lập tức mừng rỡ. Ngạch, các ngươi nhìn bên kia, nhìn thấy cái kia to lớn đường ống không có. Nơi đó là chúng ta Castelia City dưới mặt đất hệ thống ống dẫn. Chúng ta Castelia City dưới mặt đất hệ thống ống dẫn trải giới hạn phi thường to lớn. Trong đó có một bộ phận đã trải đến 4 hào đường cái bên ngoài. Lúc đầu những thứ này đường ống là có thể tùy ý thông hành. Nhưng bởi vì hiện tại là xuân hạ thời tiết, cho nên đường ống đại đa số đều bị nước biển rót đầy biến thành không cách nào hành tẩu. Bất quá nếu như các ngươi có thủy thuộc tính Pokemon, liền có thể để Pokemon chở các ngươi đi qua. Dạng này các ngươi liền có thể trực tiếp thông qua những thứ này đường ống xuyên qua số 4 đường, tránh thoát trên đường bão cát. Đồng phục cảnh sát nam tử đưa tay chỉ cách đó không xa cái kia đã bị nước biển bao phủ to lớn đường ống, mở miệng nói ra. Nguyên lai còn có thể dạng này. Ta có Empoleon, vừa vặn có thể chở chúng ta đi qua. Nếu nói như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Gặp lại. Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống, liền lập tức lôi kéo tiểu N cấp tốc hướng phía dưới mặt đất đường ống chạy đi. Tốc độ rất nhanh, mấy cái trong chớp mắt cũng đã chạy ra rất xa. Mà vừa lúc này, nguyên bản trên mặt còn mang theo mỉm cười biểu lộ nhìn xem Hyakun rời đi đồng phục cảnh sát nam tử, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Ngay sau đó đồng phục cảnh sát nam tử chính là biến sắc. Sau đó, đồng phục cảnh sát nam tử vội vàng chạy nhanh mấy bước hướng về phía trước, lớn tiếng đối với đã chạy xa Hyakun cùng tiểu N hô. Uy, các ngươi tiến vào đường ống về sau, dọc theo chỉ thị đi thẳng, cuối cùng sẽ xuất hiện một cái ngã ba đường. Các ngươi muốn đi bên phải nhất cái kia. Cái khác hai cái cũng còn không có khai thông hoàn toàn. Có nghe hay không a? Đồng phục cảnh sát nam tử khàn cả giọng thanh âm truyền đi rất xa. Hyakun cùng tiểu N cũng là thật xa quay đầu lắc lắc cánh tay, biểu thị chính mình nghe được. Sau đó, cấp tốc chạy đến đường ống lối vào. Hyakun cùng tiểu N nhìn xem nằm tại con đường bên trong, đường kính to lớn phía dưới đường ống, đại phôi đàn. Vừa vặn người cảnh sát kia thúc thúc cuối cùng kêu cái gì nha? Quá xa, ta đều không chút nghe rõ ràng. Tiểu N nhìn thoáng qua phía trước phun ra nuốt vào nước biển to lớn đường ống, sau đó quay đầu đối Hyakun hỏi. À, ta cũng không chút nghe rõ ràng nha. Tựa như là nói đường ống bên trong có cái gì nhắc nhở, để chúng ta dọc theo nhắc nhở đi là được rồi. Ân, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Hyakun cũng biểu thị khoảng cách quá xa, chính mình cũng chỉ có thể nghe cái đại khái. Ngô, vì cái gì luôn cảm thấy rất không đáng tin cậy dáng vẻ? Tiểu N hơi khẽ cau mày nói. Yên tâm yên tâm, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không ra chuyện gì. Ra đi, Empoleon, sóng đế. Hyakun nghe tiểu N, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tự tin, vỗ bộ ngực nói. Sau đó, liền đem Empoleon thả ra. Phù phù tương đương, Empoleon sau khi đi ra, cũng không hề dùng Hyakun nhiều lời, tung người một cái chính là nhảy xuống nước. Làm bơi lội cao thủ Empoleon, toàn bộ thân thể cấp tốc lơ lửng ở trên mặt nước. Xa xa nhìn qua, tựa như là một chiếc màu lam thuyền nhỏ. Sau đó, Hyakun liền ôm tiểu N ngồi lên Empoleon phía sau lưng. Tiểu N hiển nhiên cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Ngay tại tiểu N hai chân tại Empoleon trên lưng đứng vững về sau, tiểu N lập tức một mặt hưng phấn đưa tay chỉ trước mắt ống nước cửa vào, lớn tiếng đúng Aman hô. Lên đường đi, no chim cánh cụt, sóng đế, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.